Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý bà con khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, tác giả Trần Đan Linh, tập số 19. Bà Cải hai mắt đỏ hoe, đôi môi trung trung, song đã kiềm chế không bật ra tiếng khóc khi nhìn bà Nhã gục dưới chân mình. Bà chủ, tôi xin lỗi, nhưng bà sống tới đây cũng coi như trọn một kiếp người rồi. Lúc sống bà không thiếu thứ gì. Tôi hứa khi bà mất sẽ cúng tế cho bà chủ đầy đủ. Đừng trách tôi, hãy trách số phận của mình đi. Nói xong, bà co giò đạp cơ thể bà Nhã ngã xuống đất một cách lạnh lùng trước sự kinh ngạc của hai mẹ con bà Phượng. Bà Phượng sợ tới đờ đẫn, còn Yến Lan thì dường như rơi vào hoảng loạn. Mụ cúi xuống, ghé sát vào mặt mẹ con bà Phượng đang ôm nhau ngồi dưới đất mà nói: Tôi đã dặn hai người bao nhiêu lần rồi, làm cái gì cũng phải cẩn thận chứ. Bà Phượng nắm tay bà Cải, sợ hãi mà giải thích: Bà hẹn chúng tôi tới đây bàn chuyện, nhưng khi mà chúng tôi đến thì không hề biết bà chủ vẫn đang ở trong này, nên mới lỡ miệng nói ra mấy cái chuyện không nên nói. Bà Cải à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Mụ nhấc mặt mình lên cao, đứng nhìn bà Nhã nằm ngất ở dưới đất. Một lúc sau bà ta thở hắt ra một hơi, rồi nói với họ: Đằng nào thì chuyện cũng xảy ra rồi, vậy thì hãy nhân cơ hội này nhổ bớt đi cái gai trong mắt đi. Nói tới đây, mụ liếc nhìn sang bà Phượng, rồi nói tiếp: Chuyện tối hôm nay hai người cứ xem như là chưa hề xảy ra. Bây giờ thì mau đi khỏi đây nhanh lên, kẻo người khác trông thấy bây giờ đó. Họ dìu nhau đi, để một mình bà Cải thu dọn tàn cuộc. Lúc ra tới cửa, câu nói của mụ khiến cho bước chân của hai người khựng lại trong giây lát. Ở yên trong phòng đợi tôi, có nghe hay là thấy cái gì cũng tuyệt đối đừng có chạy ra ngoài. Hai mẹ con nhìn nhau, rồi lại nhìn bà Cải, khẽ gật đầu mới dám bước ra khỏi nơi đó. Mụ đứng suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Bây giờ lỡ như bà chủ tỉnh dậy nói ra chuyện thì cả ba người chỉ có một con đường chết mà thôi. Nghĩ tới đây, mụ không cam tâm, càng không muốn bao nhiêu tâm huyết của mình đổ sông đổ bể. Mụ bèn nghĩ ra một kế hoạch vô cùng tàn độc. Cũng trong thời gian đó, Biên Lam và Cẩm Hạ sải bước trên con đường làng quen thuộc. Hạ lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng: Mợ định ở vậy cả đời hay sao? Biên Lam im lặng, cô không vội trả lời câu hỏi của Cẩm Hạ, nhưng thực sự trong lòng đã dự định cứ như thế này cả đời rồi. Một lúc sau, Biên Lam mới lên tiếng: Trước mắt tôi chưa nghĩ gì tới chuyện đó cả. Cẩm Hạ mỉm cười, đôi mắt sáng trực lóe lên tia hy vọng. Vậy có nghĩa là sau này nếu như gặp được người đàn ông tốt á, mợ sẽ cho người đó cơ hội chứ? Biên Lam một lần nữa rơi vào trầm tư. Quả thật chuyện đó cô chưa từng nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới. Mà nghĩ sao về hình trai Nhạc Long của tôi? Biên Lam muốn phì cười, xong lại cố gắng kìm lại. Thì ra nói chuyện một vòng, cuối cùng đích đến vẫn chính là Nhạc Long. Đôi lần cô bắt gặp ánh mắt khác lạ của Nhạc Long khi nhìn mình, nhưng luôn né tránh ánh nhìn đó. Sự thật những lần anh ta nhìn cô với ánh mắt khác đều là do Quân Hào đang sống tạm trong cơ thể đó. Tất cả hành động lẫn lời nói đều có vẻ đi quá xa so với mức tình bạn giữa hai người. Biên Lam chỉ khẽ mỉm cười, vẫn không tiếp tục vấn đề này nữa. Chẳng mấy chốc mà căn nhà nhỏ đã hiện ra trước mắt. Đứng từ ngoài cổng nhìn vào, trong ngôi nhà khá ảm đạm vì chỉ có một ngọn đèn dầu được thắp sáng. Hai người bước vào. Lão ăn mày nhìn thấy có người bước đến, bèn chạy ra cửa, đứng bên hiên mà nói vọng ra: Tiểu thư tới rồi sao? Biên Lam lễ phép đáp lời: Lão Hứa cũng nghe tiếng, mò mẫm đi về phía trước. Một bên mắt xem như đã bị mù, nhưng lão không trách bà cải. Mọi chuyện đi quá xa tới mức thương vong như vậy cũng bởi vì chính mình không nói ra sự thật cho bà ấy biết, để bà ta đi lầm đường lạc lối rồi. Biên Lam chạy tới đỡ lão Hứa rồi nói: "Chú còn chưa khỏe, sao lại đi ra đây? Để cháu vô là được rồi." Lão Hứa nắm chặt tay Miên Lam, xúc động nói: "Tiểu thư à, cô Cẩm Hạ, lần trước được hai người cứu mạng, vẫn chưa có dịp nói lời cảm ơn." "Xin ông quản gia đừng khách sáo mà." Lúc đó lão quản gia gặp nạn, Miên Lam và Cẩm Hạ vô tình bắt gặp cảnh bà cải đang cố giết lão quản gia. Tuy chưa biết thực hư đầu đuôi câu chuyện, nhưng họ không thể cứ trơ mắt đứng nhìn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì Cẩm Hạ nhặt bừa một khúc gỗ phang thẳng vào đầu bà cải, rồi nhân cơ hội mà cứu ông ấy. Trong cơn đau đớn, mất máu quá nhiều, lão quản gia đã nhờ hai người đưa mình tới đây, nhờ đó mà thoát được một kiếp nạn. Miên Lam đặt chiếc tay nải xuống, đẩy nó về phía lão quản gia, rồi nói: "Đây nè, đây là những thứ mà chú dặn mang tới. Người nhà họ Ngô vẫn đi tìm chú đó." Nói vừa dứt câu, Miên Lam quỳ gối trước lão Hứa, dập đầu ba lại trước sự ngạc nhiên của cả ba người. Lão Hứa chưa kịp hỏi gì thì Miên Lam đã lên tiếng: "Chú Hứa à, ba lại này, cháu muốn cảm ơn chú năm xưa đã cứu cháu. Chú đã không mạng nguy hiểm mà bồng cháu trốn đi. Lòng tốt và ơn cứu mạng của chú, cháu luôn xin ghi nhớ." Lão Hứa bật khóc, mặc dù một bên mắt của lão vẫn còn chưa lành hẳn, song lão không thể ngăn mình rơi lệ. Giọng lão run run nhìn lão ăn mày mà nói: "Đỗ Nam à, ông có nghe thấy tiểu thư nói gì chưa? Cô ấy trưởng thành thật rồi, Đỗ Nam mà." Tên thật của ông ăn mày là Đỗ Nam. Sau khi đưa lão Hứa tới đây thì họ đã có thời gian ngồi bên cạnh nhau, kể cho nhau nghe sự thật và kể rõ thân phận của mình cho Miên Lam nghe. Điều khiến cho hai người ngạc nhiên là Miên Lam đã biết được hết sự thật từ miệng của lão Hoành. Miên Lam vỗ vỗ tay lão Hứa nói: "Chú Hứa đừng khóc, khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt đó. Tạm thời chú cứ ở lại đây với bác Đỗ Nam, đợi sắp xếp xong mọi thứ, cháu nguyện sẽ chăm sóc cho hai người đến cuối đời." Câu nói này của Miên Lam khiến cho cả hai người họ cảm thấy vui và mãn nguyện lắm. Họ đã mất đi tất cả người thân, song bù lại được một cô gái tốt bụng như Miên Lam chăm sóc lúc tuổi già xế bóng thì còn cái gì bằng. Miên Lam và Cẩm Hạ thấy thời gian cũng không còn sớm, dặn dò thêm mấy việc thì cùng nhau ra về. Lúc chia tay, Miên Lam ngoảnh lại nở nụ cười thật tươi. Cũng chính nụ cười ấy sau này sẽ in sâu mãi trong tâm trí của lão Hứa. Hai người vừa mới quay lưng đi thì đột nhiên một bóng hình thình lình xuất hiện. Cái bóng đen không rõ hình thù, đôi lúc cuộn tròn như quả bóng, có khi lại biến thành hình thù khác, nương theo làn gió bám theo ngay sau lưng Miên Lam. Bóng đen lao tới toàn tấn công Miên Lam từ đằng sau, nhưng đã bị cái vết bớt hình thỏ ngọc trên bả vai của cô đánh bật ra xa. Lẫn trong tiếng gió thổi còn có tiếng thét chối tai của mụ quỷ kia. Miên Lam thắc mắc hỏi: "Hả, vừa rồi chị có nghe thấy tiếng gì hay không? Hình như có ai đó vừa thét lên đau đớn thì phải." "À, không, tôi đâu có nghe thấy tiếng gì ngoài gió thổi đâu." Miên Lam khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa mắt nhìn sang bốn phía. Quả thực xung quanh đây không hề có ai ngoài hai người. Cẩm Hạ bước lên phía trước, khoác tay Miên Lam mà hối thúc: "Mình mau về nhà thôi mợ, thôi đừng suy nghĩ lung tung nữa." Cả hai vừa mới đặt chân tới sân nhà họ Ngô thì bị tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch của bà cải làm cho khựng lại. Bà cải chạy tới, mặt mày tái mét, chộp lấy ngay cánh tay của Miên Lam mà hốt hoảng nói: Mợ ơi, bà chủ không xong rồi, mợ đi theo tôi ngay đi. Nói xong mụ kéo Miên Lam đi luôn, mặc kệ cô có đồng ý hay không. Miên Lam vừa chạy theo bước chân vội vã của bà Cải, vừa lo lắng lên tiếng: Bà chủ bị làm sao? Bà ấy bị vấp ngã, bây giờ đang nằm bất tỉnh ngoài kia rồi. Xong bước chân của mụ đột ngột dừng lại, khiến cho cả Miên Lam và Cẩm Hạ mất đà, cũng đâm sầm vào người. Mụ ra vẻ như sực nhớ tới một chuyện quan trọng, bèn ngoảnh khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhìn Cẩm Hạ mà hối thúc: Nè nè, cô mau trở vô nhà, hô hoán mọi người tới đây phụ chúng tôi một tay đi, nhanh nhanh lên. Trong tình thế cấp bách, cả hai không mảy may nghi ngờ gì về bà Cải. Cẩm Hạ vội vã quay đi, trước khi đi còn không quên dặn dò Miên Lam: Mợ à, nhớ cẩn thận đó, tôi sẽ quay lại liền. Thấy Cẩm Hạ bỏ đi, khóe môi của bà Cải chợt hiện ra một nụ cười đắc ý. Xong nụ cười đó đã không lọt vào tầm mắt của Miên Lam. Mụ siết chặt tay cô hơn, tựa như sợ cô bỏ chạy đi. Vừa kéo cô đi, mụ vừa thúc giục: Mình nhanh lên mợ, kẻo tính mạng của bà chủ nguy to đó. Hai người nhanh chóng rơi vào cái bẫy của bà Cải giăng ra. Cẩm Hạ chạy đi gọi người tới giúp, nhưng do tình thế cấp bách lại không có sự đề phòng nên đã bị hai mẹ con bà Phượng tấn công từ phía sau. Bọn họ lấy bao bố trùm vào đầu Cẩm Hạ, còn Yến Lan thì đánh tới tấp vào người cô. Tới khi Cẩm Hạ ngã xuống thì mới chịu dừng tay. Bất chợt có một vài tiếng quát từ trong nhà vọng ra, khiến cho hai mẹ con họ giật thót. Bà Phượng hối thúc con gái: Nè nè, bà mau kéo nó đi. Một gia nhân trong nhà đi ra đứng trên hiên. Hắn ta hướng ánh mắt vào khoảng vườn tối om phía trước, xong không thấy ai, lại quay người bỏ vào trong nhà. Hai mẹ con bà Phượng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ Cẩm Hạ vùng dậy. Thì ra lúc nãy là do cô giả vờ ngất đi, nhằm đánh lạc hướng bọn họ. Cô nhanh tay nắm cái ba bố kéo ra khỏi người mình, nhìn bọn chúng mà quát lớn: Dám đánh lén tôi hả? Đúng là tiểu nhân mà, mấy người cũng tới số rồi. Xong vào khoảnh khắc cô định ngoảnh lại nhìn xem bọn nào, thì bất ngờ bị bà Phượng ném một ít bột trắng vào mặt. Hành động của đối phương nhanh tới nỗi cô chẳng kịp phản kháng gì. Cẩm Hạ ho lên sặc sụa, đưa tay lên phẩy phẩy, sống mũi đã hít phải phấn mê quá nhiều, chân tay cô chẳng còn sức và dần mất đi ý thức. Hai mắt cô hoa lên, hình ảnh của bọn họ trở nên mơ hồ, cơ thể cô nằm gục xuống đất. Lần này thì cô đã thực sự bất tỉnh đi. Yến Lan vừa hồi hộp vừa lo sợ, khẽ hỏi mẹ: Chúng ta làm gì với cô ấy bây giờ mẹ? Bà Phượng không nghĩ được nhiều, bà ta vội khom người xuống, nhấc cánh tay của Cẩm Hạ, miệng liên tục thúc giục: Nhanh lên, phụ mẹ một tay đi, đưa cô ta về phòng bà Cải trước. Khi nãy bà ta nói khống chế cô ta xong thì phải nhớ trói cô ta lại. Bà biết nếu không dở chiêu trò thủ đoạn thì còn lâu bọn họ mới hạ được Cẩm Hạ. Cô ấy có xuất thân không hề đơn giản, nên cứ đề phòng và luôn ở trong trạng thái chủ động, đừng lộ ra sơ hở khiến cho đối phương dễ nắm thóp. Cũng trong khoảng thời gian đó, bà Cải dẫn Miên Lam vào phòng của Quế Yên rồi quay lại nói với cô: Mợ đợi tôi đi lấy cái đèn, khi nãy bà chủ ngã cho nên cái đèn cũng rơi xuống mà vỡ theo đó. Bà chủ đang ở đâu? Bà Cải chỉ sang chỗ bà Nhã đang nằm bất động rồi gấp gáp trả lời: Ở bên kia kìa mợ. Thấy Miên Lam vừa bước đi, bà Cải vội đưa khúc gậy cho cô rồi bảo: Mợ cầm lấy cái này mà phòng thân đi. Miên Lam quơ tay chạm phải khúc gậy trên tay của bà Cải, tự dưng nghĩ thấy cái gì đó không đúng nên lên tiếng hỏi: Sao phải cầm theo gậy? Tôi đến xem tình hình của bà chủ rồi đưa về phòng là được rồi. Mợ cứ cầm lấy phòng thân, hồi nãy có con mèo đen từ đâu nó chạy vô, nó tấn công bà chủ cho nên bà mới bị nó làm cho ngã cái lúc tránh nó đó. Tôi đi tìm cây đèn, sợ mở tay không sẽ gặp nguy hiểm thôi. Miền Làm cảm thấy lời mụ nói cũng có lý. Con mèo đen hoang dại đó có bộ móng vuốt sắc nhọn, lâu lâu lại xuất hiện trong nhà họ Ngô. Hầu như ai cũng từng nhìn thấy nó cả. Cả cô cũng vậy. Nó xuất hiện không ít lần. Khi thì trên bàn thờ nhà họ Ngô, lúc lại kêu lên ai oán, khiến cho ai nghe cũng nổi hết da gà. Nhưng trong tâm trí cô, ấn tượng và đau đớn nhất vẫn là cảnh nhài bị nhét vào trong bao cùng với nó. Miền Làm nắm lấy khúc gỗ, bà Cải từ từ buông tay. Cô nói với mụ ta: "Bà nhanh lên đó, tôi sợ bà chủ nằm lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe." Bà Cải nở ra một nụ cười đắc ý trong màn đêm. Dĩ nhiên nụ cười độc ác của mụ Miên Lam không nhìn thấy. Trước khi đi, mụ trấn an bảo Miên Lam ở đây đợi mình quay lại. Nói xong, mụ quay người vội vã rời đi. Tiếng bước chân xa dần, xa dần, tới khi không còn nghe gì nữa thì Miên Lam mới quay lưng lại, nhìn vào khoảng hư không tối đen trước mặt. Cô nắm chặt khúc gậy trong tay, nhích từng bước một, chỉ sợ chân mình đạp trúng người bà chủ thì sẽ mất đà vấp ngã đi và làm cho bà ấy bị thương. "Bà chủ à, bà tỉnh lại chưa? Tôi Miên Lam nè." Từ sau khi biết được ông Hoành là kẻ sát hại cha mẹ mình, thì lúc đó cô đã không còn gọi họ hay xem họ là cha mẹ chồng của mình nữa. Đã có lần cô bàn với Cẩm Hạ, sau khi để tang Quân Hào tròn 3 năm, cô sẽ rời khỏi nhà họ Ngô. Như vậy cũng xem như là trọn tình trọn nghĩa phu thê của kiếp này. Xong cô muốn ra đi, không phải để lấy người đàn ông khác, mà chỉ chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, nối tiếp công việc còn đang dang dở của cha mẹ mình năm xưa. Nơi này không còn thuộc về cô nữa. Kể từ khi cha mẹ cô bị người ta sát hại, thì nơi đây đã không còn được gọi là nhà. Màn đêm vẫn bao trùm trước mắt, đến nỗi cô chìa hẳn khúc gậy trong tay ra phía trước, mắt căng ra nhìn mà vẫn không thấy gì. Bỗng nhiên mũi chân của cô chạm phải vật gì đó dưới nền nhà. Miền Làm vội cúi người xuống, một tay buông ra khỏi khúc gậy, sờ cái vật ở dưới chân. Cô giật mình thu tay lại theo phản xạ, khi nhận ra đó chính là bà Nhã. Sở dĩ tới bây giờ vẫn không căm ghét bà ấy, vẫn đối xử bình thường với bà ấy, một phần là vì người chồng quá cố, mặt khác bà ấy cũng không có tội. Bà ta về với lão Hoành sau khi tội ác ông ấy gây ra với gia đình cô, thậm chí còn lần lượt nhìn những đứa con thân yêu của mình chết đi. Còn điều gì tàn nhẫn hơn như thế dành cho một người mẹ chứ? Miên Lam định gọi bà Nhã dậy, xong đúng lúc đó bỗng dưng bà Cải dẫn người xông vào trong phòng, tay chỉ vào Miên Lam và bà Nhã đang nằm đó mà hô hoáng lịch: "Có kẻ tấn công bà chủ, có kẻ muốn giết bà chủ đó, nó ở kia kìa." Nghe tiếng thất thanh của mụ, bấy giờ Miên Lam mới sực bừng tỉnh và nhận ra mình vừa trúng kế, nhưng đã quá muộn rồi. Người ta ùa vào, trên tay người nào người nấy đều cầm theo gậy gộc và đèn dầu, đủ soi sáng mọi thứ trong căn phòng này. Miên Lam quăng khúc gậy xuống đất sau tiếng tri hô của bà Cải. Đám gia nhân không bận tâm đến sự sống chết của bà Nhã, mà cứ đứng trơ một chỗ, chỉ trỏ vào Miên Lam, bắt đầu bàn tán xì xèo. Quân Ninh ngã nghiêng bước vào trong phòng. Kể từ ngày biết Vân Xuyên lừa dối mình, cậu rất hay uống rượu khi tâm trạng không vui. Hôm nay là một ngày như thế. Và bây giờ đây trong mắt cậu, những người có mặt ở đây đều dường như tách ra thành mấy chiếc bóng. Thằng Thuận kêu lên tiếng: "Bà chủ ơi, bà chủ bị sao như thế này?" Bây giờ Quân Ninh mới đưa tay lên dụi mắt, đầu lắc lắc, tựa như đang cố lấy lại sự tỉnh táo. Bà Cải đưa cây đèn trên tay cho người làm, lao đến chỗ bà chủ mà khóc lóc nỉ non: "Bà chủ ơi, sao bà lại khổ như vậy? Trời ơi bà chủ ơi, bà chủ." Thằng Thuận nhìn mụ ngạc nhiên: Bà bị điên sao? Bà chủ đã chết đâu mà bà khóc lóc vậy? Còn cố nặng ra nước mắt nữa chứ, giả tạo ghê đó." Mụ thôi không khóc nữa, sắc mặt cao có nhìn nó: "Mày im đi, mày không nói không có ai bảo mày câm đâu." Miền Làm sợ hãi lùi về phía sau thêm vài bước, lý nhí nói trong miệng: Không phải tôi, tôi không có đánh bà ấy, chính bà Cải đã gài bẫy tôi đó." Ánh mắt cô nhìn sang hướng chỗ mụ Cải, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt già nua của mụ, Rõ ràng là cô không có liên quan gì tới việc bà chủ bất tỉnh nhân sự ở đây cả. Quân Ninh hiếp mắt nhìn Miên Lam, sẵn trong lòng nửa hận nửa yêu, cộng thêm có men rượu trong người, tâm tính của cậu thay đổi hẳn đi. Bây giờ đây cậu biến thành một kẻ máu lạnh vô tình. Cậu chẳng cần phân biệt đúng sai, phóng đôi mắt giận dữ nhìn Miên Lam, rồi ra lệnh: "Người đâu? Bắt mợ cả lại cho ta." Miên Lam vội lên tiếng: "Chú dựa vào đâu mà bắt tôi? Hay là chú chỉ dựa vào những gì mình thấy trước mắt? Định bắt tôi trở thành kẻ cố tội đó sao?" Quân Ninh sững người mất một lúc, nhưng ánh mắt vẫn hằn lên tia sắc bén và không rời khỏi Miên Lam. Khoảnh khắc này cậu đã tỉnh hẳn trụ đi. Chí ít cậu không phải tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu ra tay với mẹ mình. Bà Cải thấy Quân Ninh sắp bị Miên Lam làm cho mềm lòng, bà ta miếu máu đổ thêm dầu vào lửa: "Cậu chủ à, tôi nào dám nói dối. Khi chúng tôi chạy vào đây á, thì thấy bà chủ nằm ngất ở dưới, còn trên tay mợ đang cầm cây gậy kìa." Nói tới đây, bụ hướng mắt nhìn đám gia nhân, giống như là đang chờ đợi bọn họ lên tiếng chứng minh cho lời nói của mình là sự thật. Quân Ninh cũng nhìn sang bên đó, gằn giọng hỏi: "Lời của ai mới đúng? Mấy người còn không mau nói ra." Họ len lén nhìn bà Cải, lại liếc nhìn sang Miên Lam. Một bên cho họ lợi ích, một bên chưa từng đối xử tệ với họ. Họ đắn đo suy nghĩ rất lâu, đấu tranh nội tâm giữa tiền và sự thật. Xong đến cuối cùng, họ lại chọn nghe theo lời xúi dục của bà Cải, vì đã nhận tiền của mụ ta rồi. Gần chục cánh tay giơ lên chỉ về phía Miên Lam. Một người giọng run run đáp lý nhí, bảo là Miên Lam. Khoảnh khắc mà bọn họ thờ ơ đổ vạ, giống như cảnh tượng đã từng xảy ra với nhài. Toàn là những kẻ máu lạnh không chút tình người. Miên Lam đã biết mình sai, khi đặt niềm hy vọng nhầm chỗ rồi. Trong mắt của người khác, không biết vì sao cô lại có những hành động tàn bạo với bà chủ như vậy. Trước đây bà chủ đối xử không tốt với mợ ấy, nhưng dạo gần đây bà chủ đã thay đổi hẳn rồi, xem mợ như con gái trong nhà, còn giao cho tất cả công việc làm ăn. Vậy mà bọn họ không biết, nhưng trong lòng Quân Ninh thì biết rõ nguyên nhân. Cậu lão đảo bước đến trước mặt Miên Lam thì dừng lại nói: "Bọn họ không biết, nhưng mà tôi biết đó. Có phải nàng muốn báo thù cho cha mẹ mình mà nhẫn tâm xuống tay với mẹ ta hay không?" "Thì sao bấy lâu nay tôi trong mắt của chú là một kẻ độc ác như vậy?" Cậu cảm nhận từng hơi thở của Miên Lam khiến cho tim cậu loạn nhịp đi. Nhưng cảm xúc lúc này vừa đau đớn, tổn thương, vừa yêu ghét lẫn lộn. Cậu nghiến chặt răng, ngẫm nghĩ thêm một lúc, rồi nhấc khuôn mặt ra xa. Quân Ninh đứng thẳng lưng, nhắm mắt, một lúc sau cậu mở mắt ra, giọng vang lên: "Đưa mợ cả nhốt vào trong phòng cũ. Không có lệnh của ta thì không cho phép kẻ nào bén mảng tới." Đám gia nhân nghe lệnh lao đến khóa tay Miên Lam, bẻ ngoặt ra đằng sau, giống như cái cách mà quan phủ áp giải phạm nhân. Miên Lam hất tay bọn họ ra: "Tôi có chừng, tự tôi sẽ đi." Rồi cô ngạo nghễ bước đi. Lúc đó Quân Ninh không dám đối mặt với cô. Cậu nhắm mắt lại như đang tránh né một điều gì đó, cho đến khi bóng lưng của Miên Lam dần khuất đi. Bây giờ hai mắt cậu mới từ từ mở ra. Cậu cõng mẹ về phòng. Thầy Lan được mời đến ngay trong đêm hôm đó. Ông ấy bảo rằng đầu bà Nhã bị đánh mạnh dẫn tới bất tỉnh, bây giờ chỉ có thể đợi bà ấy tỉnh lại mới xem tiếp được. Lo cho mẹ xong, Quân Ninh dặn bà Cải đêm nay ngủ lại hầu hạ bên cạnh bà. Sắp xếp xong mọi thứ, cậu quay trở về phòng sách, ngồi ngả lưng trên chiếc ghế. Đôi mắt cậu nhìn trân trân lên trần nhà. "Cậu chủ à, muộn quá rồi, mau nghỉ ngơi thôi." Thuận bước vào, trên tay bưng bát trà nóng. Đó là sở thích đặc biệt của Quân Ninh mỗi khi cậu say. Người giúp việc đều pha cho cậu trà hoa ngâu thơm phức. Có như vậy, cậu mới nhanh lấy lại tỉnh táo. Quân Ninh ngồi thẳng dậy, nhìn Thuận hỏi: Chỗ chị dâu như thế nào rồi? Không quá tồi tàn chứ? Phòng cũ thì đỡ hơn nhà kho cậu ơi, cho nên cậu an tâm đi, mà không sao đâu. Nó nói tới đây thì bỗng im lặng. Quân Ninh hướng ánh mắt nhìn nó, như muốn hỏi thêm về Miên Lam, song đã bị câu hỏi của Thuận làm cho khựng lại, khiến cho lời thốt ra khỏi khóe miệng thì lại thôi. Cậu chủ hả? Bộ cậu tin là mợ Miên Lam hãm hại bà chủ thật sao? Em thì em không tin mợ ấy làm chuyện thất đức gì đâu. Cậu xem, xưởng dệt của mợ ấy đã giải quyết việc làm cho biết bao nhiêu người. Sao mợ lại có thể hành động như lời bà Cải nói được chứ? Bà Cải đứng bên ngoài nghe lén, mụ siết chặt nắm đấm, nghiến răng phòng má mà tức giận, rít lên rất khẽ, đủ để cho một mình mụ nghe thấy cái lời đai nghiến của mình. Cái thằng khốn kiếp, sống yên thân mày không muốn, lại muốn đối đầu với bà sao? Rồi mụ hầm hầm bỏ đi. Ở trong phòng, Quân Ninh buông tiếng thở dài. Mang rượu tới đây. Dạ, cậu uống tới say mềm rồi, chưa đủ sao cậu? Chỉ hôm nay thôi, tao muốn say, say mới quên đi được cô ấy. Thuận nhìn cậu chủ lắc đầu thở dài, lẩm nhẩm câu gì đó trong miệng, rồi nhanh chóng đi lấy rượu. Một lúc sau nó quay lại với bình rượu nếp trên tay, đặt xuống bàn rồi thưa. Dạ rượu đi ạ. Cậu ngồi đi, đợi em đi kiếm cái gì cho cậu nhâm nhi. Quân Ninh không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn ra xa xăm, không cảm xúc, phẩy tay ra hiệu cho Thuận rời đi. Mồi chưa thấy đâu, nhưng Quân Ninh đã gần cạn hết bình rượu. Men rượu một lần nữa đánh gục tâm trí của cậu. Cậu đứng dậy, tay xách theo bình rượu, lảo đảo bước ra khỏi phòng. Đôi mắt mơ màng nhìn bốn phía. Cậu không biết mình phải đi đâu bây giờ, cũng không biết mình nên đi về đâu. Nhưng trong lúc tuyệt vọng, bước chân cậu đã dừng lại trước cửa gian phòng cũ, nơi Miên Lam đang bị nhốt. Cậu bật cười, chậm rãi những bước chân nặng nhọc qua từng bậc tam cấp một cách mệt mỏi. Cậu im lặng trước cửa một lúc lâu, rồi nổi điên mà đạp cửa xông thẳng vào. Miên Lam giật mình, nhấc mặt ra khỏi đầu gối. Nhìn Quân Ninh dưới ánh đèn lúc này giống như một con thú hoang. Cậu cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Một bên say đắm, còn một bên thì thương hại. Ngoài sự thương hại đó ra, tuyệt nhiên không còn gì khác. Người ta gặp rồi yêu, không phải tình cờ, mà đó là định mệnh. Cậu lại đưa bình rượu lên tu một hơi cho bằng hết, sau đó ném bình rượu xuống sàn vỡ tung. Ánh mắt si tình nhìn Miên Lam chầm chầm, cổ họng nuốt xuống một ngụm rượu cuối cùng. Không ai biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì, ngoài cậu. Cậu lao tới chỗ Miên Lam như một con thiêu thân, ôm chầm lấy cô mà ghì mạnh xuống. Hành động nhanh đến nỗi khiến cho Miên Lam không kịp phản ứng hay né tránh. Xong cô đã tỉnh ngủ khi biết Quân Ninh định làm gì với mình. Cô đập tay vào bả vai cậu mà hét lớn. Thả tôi ra! Chứ mau thả tôi ra! Quân Ninh lần đầu tiên được chạm đến cơ thể người con gái trong lòng. Một cảm giác khó tả, hỗn độn trong tâm trí. Thấy Miên Lam càng vùng vẫy, cậu càng cố ghì chặt cô xuống nền nhà. Cậu giữ chặt tay cô, thì thầm vào tay. Nàng có biết người con gái trong lòng ta bấy lâu nay chính là nàng hay không? Chú tỉnh lại đi, tôi không bận tâm tới chuyện chú thương thầm trộm nhớ tôi. Nhưng mà thật sự thì tôi là chị dâu của chú. Dù chú không nể mặt tôi, cũng nên nể mặt người anh cả đã khuất của chú chứ. Cậu khẽ dừng lại khi Miên Lam nhắc tới Quân Hạo. Nhưng bởi trong người đang có men rượu, nên cậu dường như đánh mất lý trí đi, không làm chủ được bản thân mình. Lần đầu tiên cậu có cảm xúc trai gái mãnh liệt. Còn trước đây, đối với hai người phụ nữ đi ngang qua cuộc đời mình, cậu không hề và chưa từng có thứ cảm xúc lâng lâng như bây giờ. Bỗng dưng cậu á lên một tiếng, nhìn sang bên bả vai thì thấy Miên Lam đang cắn vào vai mình. Hành động đó của cô không giúp cho cậu thoát khỏi cơn thú tính, mà càng đẩy sự hưng phấn trong người cậu lên cao. Cậu ngoảnh lại nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô, rồi nở một nụ cười nham nhở có chút điệu cắn, miệng thốt ra mấy câu nói bỡn cợt. Nàng càng cự tuyệt ta thì ta càng thích. Ta thích sự lạnh lùng và lý trí sắt đá của nàng. Miên Lam lần đầu chạm phải ánh mắt si tình của Quân Ninh, mà còn là một khoảng cách rất gần, khiến cho tâm trạng cô vô cùng hoảng loạn. Cậu xuống đi, để người khác trông thấy. Họ còn tưởng một quá phụ như tôi dụ dỗ em chồng. Nỗi ô nhục này làm sao tôi đủ sức cảnh giác chứ. Nghe xong câu này, tai của Quân Ninh dần buông lơi. Cậu từ từ thả cô ra và tuột xuống khỏi người Miên Lam một cách miễn cưỡng. Miên Lam nhân cơ hội đó mà đẩy cậu ra, kéo lại cổ áo đã bị làm cho xộc xệch, chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi đứng dậy nhìn cậu với giọng quả quyết. Hành động bồng bột của kẻ sai tôi không chấp nhận, nhưng đừng có để chuyện này xảy ra nữa. Chú đi đi. Quân Ninh ngồi thừ dưới đất. Khi đó, giữa màn đêm chợt nổi bùng lên một ngọn lửa dữ dội, vút cao, nhúm đỏ cả một vùng trời. Vài tiếng nổ phát ra từ đám cháy. Đám gia nhân trong nhà nháo nhác chạy đi dập lửa. Tiếng hô hoáng của bà Cải vọng tới, kéo hai người ra khỏi dòng suy nghĩ. Bớ làng nước ơi, cháy nhà rồi, cháy nhà rồi. Tự dưng trong lòng Miên Lam có một dự cảm chẳng lành. Bụng dạ bồn chồn đứng ngồi không yên. Cô chạy tới cửa sổ, áp sát khuôn mặt mình vào song cửa, ghé mắt nhìn ra, thì thấy ngọn lửa dữ dội hung tàn ngoài kia hình như phát ra từ hướng xưởng dệt của mình. Cô không thể ngồi yên được nữa, định ùa chạy ra khỏi phòng, thì lúc ấy bất ngờ Quân Ninh đứng phắt dậy. Cậu nắm tay Miên Lam kéo giật mạnh về phía mình, khiến cho cơ thể cô mất đà, trong phút chốc nằm gọn trong vòng tay của cậu. Nàng ở yên đây cho ta, việc ngoài kia để ta lo. Rồi cậu buông Miên Lam ra. Tuy hơi lưu luyến khoảnh khắc lúc nãy, song trận hỏa hoạn ngoài kia khiến cho cậu nhanh chóng ổn định lại cảm xúc. Cánh cửa bị Quân Ninh khóa bên ngoài, cho nên Miên Lam không thể chạy ra khỏi căn phòng này. Lúc Quân Ninh chạy ra tới nơi, xưởng dệt đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Mái nhà gỗ cũ kỹ lâu đời đổ sập xuống, bao nhiêu kén tầm, vải vóc, khung dệt còn dang dở bên trong đã bị ngọn lửa oan nghiệt kia thiêu cháy đi hoàn toàn. Đám cháy lớn tới nỗi đám cây xung quanh nhà cũng cháy, héo úa theo hết. Đến sáng sớm hôm sau, toàn bộ xưởng dệt mà bấy lâu nay Miên Lam gây dựng đã chỉ còn lại một đống tro tàn. Khói đen vẫn bốc lên nghi ngút trong đống đổ nát, cùng với bốn bức vách tường bị ám đen xì. Tâm cô như chết lặng, không còn cảm thấy đau đớn, và dường như cô không còn đủ sức để suy nghĩ về bất cứ việc gì khác nữa. Phấn đẩy cửa bước vào, trên tay xách theo giỏ thức ăn. Nó vội vã bước đến, đặt cái giỏ xuống trước mặt Miên Lam, ngồi xuống bên cạnh, trừng trừng nước mắt nói: Mà chủ à, ăn chút gì đi mới giữ được sức khỏe chứ mợ ơi. Khuôn mặt vô cảm, không rơi nổi một giọt nước mắt. Đến khi nghe con Phấn nói thêm một câu nữa, thì tâm trạng cô mới vỡ òa. Xương dệt cháy cả rồi, ngọn lửa đã thiêu đốt tất cả rồi. Mợ ơi, mợ đừng có buồn, con người thì còn làm lại được mà mợ. Lúc này cô mới gục đầu vào tay nhỏ Phấn, bật khóc nức nở lên. Công sức tạo ra một xưởng dệt không riêng gì là tâm huyết của cô, mà còn là bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mọi người đổ xuống. Chưa bao giờ cô thấy mình bất lực và tuyệt vọng như lúc này. Chỉ ước đó là một giấc mộng không có thật mà thôi. Khi cảm xúc hỗn loạn qua đi, Miên Lam vội nhờ Phấn đi tìm Cẩm Hạ. Từ tối qua bà cải bảo chị ấy đi gọi người, tới bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy mà không thấy xuất hiện. Đó không phải tác phong và cách làm việc của Cẩm Hạ. Trừ khi... Nghĩ tới đây, cô không dám nghĩ tới nữa. Phân à, chị muốn nhờ em một chuyện. Dạ dạ, có gì mà cứ nói. Trừ việc thả mợ ra thì em không dám làm thôi. Miền Lam hiểu ý con Phấn, cô cũng không muốn làm liên lụy tới con bé, chứ dặn Phấn đi tìm Cẩm Hạ thay cho mình. Em giúp chị tìm Cẩm Hạ đi. Nếu em tìm thấy thì bảo chị ấy trở về nhà, chứ đừng bao giờ quay lại đây nữa. Dạ, để em đi tìm chị ấy. Từ tối qua giờ cũng không thấy chị Hạ, lạ thiệt đó. Phấn đứng dậy cúi đầu chào mợ chủ, khóa cửa xong nó chạy sang chỗ cửa sổ, ghé mắt vào hối thúc. Mợ phải ăn cơm đi nha, tí nữa em quay lại dọn, ăn no thì mới có sức đợi tên em chứ. Miền Làm xúc động bật khóc, đi ra cửa sổ nhìn theo hướng đi của Phấn, mà trong lòng lóe lên một chút hy vọng. Đối với cô, ngoài Nhài, Cẩm Hạ và một vài người nữa, thì chỉ có Phấn đối xử tốt với cô mà thôi. Một gương mặt đáng ghét dần xuất hiện, chắn mất tầm nhìn của Miên Lam. Bà cải ngạo nghễ bước tới, nhìn cô với bộ mặt hả hê. Bà thấy tác phẩm Lửa Nhóm Trời Đêm của tôi hôm qua thế nào? Đẹp và hiệu quả chứ. Nhưng nụ cười trên môi nhanh chóng biến mất bằng câu đáp trả của Miên Lam. Đẹp. Rất đẹp. Đẹp từ nội tâm cho tới hình thức. Gian nhà đó, chắc hẳn cha mẹ của bà đã tốn không ít tâm huyết mà dựng nên. Không ngờ nó lại bị quỷ hoại trong chính bàn tay của đứa con gái mình. Bộ chợt đưa đôi mắt ngờ vực nhìn Biên Lam, nét mặt trở nên nghiêm túc, đôi môi run run hỏi. Sao cô biết chuyện đó? Tôi còn biết nhiều hơn như vậy nữa kìa. Biết cả việc cha mẹ của bà vì sao có được ngôi nhà đẹp đẽ như vậy đó. Mụ nhìn chằm chằm Miên Lam bằng ánh mắt hoài nghi. Trong đầu mụ bây giờ bắt đầu đặt ra vô số câu hỏi. Quá khứ về mình, gia đình mình, tại sao cô ta biết rõ đến như vậy? Còn cả chuyện cha mẹ mình năm xưa chính là kẻ cầm đầu chủ mưu gây ra thảm kịch của nhà họ Đỗ, nên mới vơ vét được rất nhiều tài sản và tìm cách chiếm đoạt cho bằng được mảnh đất này. Đến đời nhà họ Ngô cũng vậy. Anh em nhà họ Ngô cũng đi theo vết xe đổ năm xưa, chỉ là khác thời điểm và khác con người mà thôi. Nói mau, có phải chính cụ đã đánh ngất tôi vào cái đêm trời mưa to gió lớn hôm đó hay không? Cũng là cô đưa lão quản gia đi trốn rồi chứ gì? Phải. Giống vậy tôi không muốn nói chuyện đó cho bà chủ biết, là bởi vì... Nhưng lời của cô chưa dứt thì bỗng bên kia có tiếng la ó thất thanh thu hút sự chú ý của bà ta. Ông chủ, cô chủ ơi, bà chủ tỉnh lại rồi, bà chủ tỉnh lại rồi. Mụ giật bắn mình. Những chuyện vừa nói với Miên Lam đã nhanh chóng bị quên đi. Bởi bà ta biết một chuyện là khi bà Nhã tỉnh lại thì sự thật về chuyện mang thai của Yến Lan cũng sẽ sớm bị phơi bày. Nghĩ tới đây, bà ta không còn bận tâm tới mấy lời sáo rỗng của Miên Lam nữa, mà vội vội vàng vàng chạy tới phòng của bà chủ. Nhưng có vẻ bà ta đã lo lắng thái quá, vì bà chủ tỉnh dậy mà cả tinh thần lẫn biểu cảm đều khác lạ. Miệng của bà Nhã méo xệch sang một bên, đôi tai không cử động được. Câu từ thốt ra từ miệng rất khó nhọc, thậm chí có những chữ lạc hẳn cả đi, không tròn vành rõ chữ được. Ngay khi nhìn thấy bà cải và hai mẹ con bà Phượng bước vào, tinh thần của bà Nhã bị kích động. Bà ta run rẩy cố nhấc cánh tay lên, chỉ về phía ba người bọn họ mà ú ớ trong nước mắt. Đã không có ai để ý tới câu nói méo mó của bà Nhã cả. Bà cải xà tới, ôm chầm lấy cơ thể đang run lên bần bật của bà Nhã mà siết chặt vào trong lòng, khóc lóc ầm ĩ, ra vẻ lo lắng quan tâm cho sức khỏe của chủ mình, lấn át đi cái lời mà bà Nhã cố gắng lắm mới thốt ra được. Trời ơi, cuối cùng bà chủ cũng tỉnh rồi. Bà ơi, là ai đã ra tay với bà vậy? Xong thực chất bộ lại dùng móng tay nhéo một cái đao điếng vào mạng sườn của bà Nhã, nhéo hết cái này tới cái khác. Nhân lúc không ai để ý, mụ nghiến răng mà rít lên: cẩn thận với thái độ và lời nói của bà, nếu không tôi sẽ cho bà chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh đi gặp tổ tiên với suối vàng hết đó. Rồi mụ nhéo mạnh thêm một cái nữa mới nhấc người mình ra khỏi người bà Nhã. Bà Nhã cảm nhận được cơn đau trên da thịt do bà Cải gây ra, nhiều lần nhìn con trai khóc lóc mà muốn nói ra sự thật cho nó biết. Chỉ tiếc giờ đây bà đã bị tổn thương, dẫn tới miệng bị méo, lời thốt ra không rõ ràng mà cứ như một đứa trẻ đang tập nói mà thôi. Yến Lan thấy Quân Ninh còn ở đây, bèn bước tới giả vờ ôm bà Nhã vào trong lòng rồi động viên an ủi. Thực chất chỉ là đang diễn kịch cho cậu xem mà thôi. Quân Ninh dặn dò bà Cải trước khi đi: tôi ra ngoài làm cho cha chút công việc, bà lại chăm sóc cho mẹ tôi. Nếu làm không xuể thì cứ gọi Thùy vào mà sai bảo. Cậu vừa quay lưng rời đi thì bà Cải nhân cơ hội nói: cậu chủ à, bà ấy đang rảnh rỗi, cứ để bà ấy phụ tôi chăm sóc bà chủ đi. Mụ nhìn sang bà Phượng, dĩ nhiên Quân Ninh biết mụ muốn nhắc tới ai. Cậu không mảy may nghi ngờ mà gật đầu đồng ý ngay lập tức. Đợi Quân Ninh và người giúp việc đi khỏi, trong phòng bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ và bà Nhã mà thôi. Lúc đó mụ mới bộc lộ ra bản chất thật của mình. Mụ bưng chậu nước bẩn tới, đặt trước mặt bà Nhã, nắm tóc bà giật ngược ra đằng sau. Bao nhiêu nỗi tủi nhục cay đắng của quãng đời làm nô bộc được mụ xả ra cho bằng hết. Mụ trợn mắt, vừa nghiến răng vừa đai nghiến: bà có kết cục như bây giờ cũng vừa lòng tôi lắm. Bị như vậy rồi còn muốn tôi hầu hạ bà sao? Lời nói vừa dứt, mụ dí đầu bà Nhã xuống chậu nước, đè chặt khiến cho bà không thể nào thoát được. Song cánh tay của bà đã gần như bị liệt, chẳng thể ngăn được hành động độc ác của mụ Cải. Bà Nhã càng vùng vẫy bao nhiêu, mụ càng thích thú bấy nhiêu. Đến khi cơ thể của bà ấy gần như mất đi ý thức thì mụ mới chịu dừng tay. Mụ nhấc đầu của bà Nhã lên rồi vả bơm bớp vào khuôn mặt méo mó của bà đến nỗi hàng đỏ cả năm ngón tay trên đó. Ba người bọn họ nhìn nhau mà cười thích thú. Mụ đè bà Nhã nằm bẹp xuống giường, sau đó quay lại nói với hai mẹ con bà Phượng: vẫn còn hai cái gai nữa phải nhổ đi, kẻo bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết. Hai người bà nhắc tới là ai vậy? Chính là chồng của bà ta và đứa con dâu cả tên là Miên Lam đó. Ngày nào còn chưa nhổ được hai cái gai đó đi thì kế hoạch của chúng ta khó mà chu toàn. Cũng trong khoảng thời gian đó, Phấn đã đi tìm Cẩm Hạ hết mọi ngóc ngách xó xỉnh, xong chẳng thấy cô đâu. Con bé vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng: lạ thiệt đó, đâu còn sót chỗ nào mình chưa tìm, nhưng mà chị Cẩm Hạ cứ như bị bốc hơi vậy. Bỗng dưng con bé khựng chân trước cửa phòng của bà Cải. Phấn nhìn vào trong, hai mắt sáng lên: đúng rồi, căn phòng của bà Cải là chưa tìm. Nhưng con bé vốn biết bản tính chua ngoa của bà ta, nên trước khi đẩy cửa vào trong, Phấn đã quan sát kỹ khắp nơi. Tới khi không thấy có bóng người nào đi ngang qua, con bé mới nhanh chóng đưa tay đẩy mạnh cửa. Trời ơi, chị Cẩm Hạ! Cẩm Hạ mặc dù đã tỉnh, nhưng chân tay đã bị bà Cải và đồng bọn trói chặt. Miệng bị nhét vẽ, khiến cho cô không tài nào có cơ hội thoát thân. Phấn lao tới, kéo vẽ ra khỏi miệng Cẩm Hạ. Nó đưa ngón tay lên miệng xịt dài một tiếng. Hà hiểu ý ngay, khẽ gật đầu: nhanh, mở trói cho tôi, có mụ già chết tiệt, để tôi thoát ra được thì bộ biết tay tôi. Phấn chạy đi tìm một vật sắc bén để mà cắt sợi dây. May mắn tìm thấy cái kéo mà mụ treo ở trên tường. Nó quay lại, cắt phăng sợi dây trói trên tay và chân của Hạ. Cẩm Hạ thoát khỏi dây trói, vặn vẹo mấy cái khởi động cho khỏe khoắn. Mã cha con mụ già đó, trói cái gì mà chặt cứng à? Khiến cho tay chân tôi tê hết lên. Rồi sực nhớ tới Miên Lam không rõ như thế nào, xong trong lòng đã dấy lên một dự cảm chẳng lành. Hà vội vàng nói: không được, tôi phải đi cứu Miên Lam. Một cái cài bẫy tôi thì chắc chắn mở ấy cũng không lành rồi. Nhưng cô bị Phấn nắm tay kéo lại. Nó lắc đầu: bây giờ không có cứu được mở ấy đâu. Sức của chị Hạ làm sao đối đầu được với mấy người của cậu chủ chứ. Hả? Đã có chuyện gì xảy ra với Miên Lam? Tôi bị nhốt trong này, không biết ngoài kia sóng gió ra sao cả. Phấn không vội trả lời mà chạy ra ngoài hé cửa đưa mắt quan sát. Thấy xung quanh tĩnh lặng, nó mới khép cánh cửa, trở vào nắm tay Cẩm Hạ mà lôi đi. Chị đi theo em, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Lát nữa bà Cải quay lại thì to chuyện luôn. Hai người thoát ra ngoài. Cẩm Hạ còn chưa biết sẽ đi đâu để tránh mặt đám gia nhân trong nhà, thì con Phấn chỉ tay vào phòng của cô chủ Quế Chi mà thúc giục: ê, tạm thời á, chị trốn vô kia trước đi. Cái đó là phòng riêng của tiểu thư, em là người dọn dẹp thường xuyên, ngoài em ra thì không có ai được vô hết. Ông bà chủ không có cho người lạ vô, sợ làm bẩn phòng của tiểu thư á. Ngày nào cũng sai người lau dọn sạch sẽ, đợi vợ chồng tiểu thư về chơi á thì có chỗ nghỉ ngơi. Phấn mở cửa rồi đẩy Cẩm Hạ vào, mình cũng vào theo. Biết không thể vắng mặt lâu, vì sợ người khác nghi ngờ, Phấn kể nhanh qua tình hình của Miên Lam. Đêm hôm qua mà bị bà Cải dụ vào phòng của cô Quế Yên á. Ừ, chuyện đó ta biết rồi, em kể tiếp đi. Sau đó chẳng hiểu sao mà bị vu oan đánh bà chủ bất tỉnh, cho cái cậu chủ dẫn người tới bắt mợ chủ nhốt dưới căn phòng cũ á. Khốn kiếp con mụ già đó, tôi biết ngày mở ấy sẽ xảy ra chuyện mà. Cái thằng cha quân nên vô dụng, không có được cái tích sự gì hết, toàn là bị mấy con đàn bà quấy cho mòng mòng mà vẫn không chịu sáng mắt ra. Phấn nói một câu, Cẩm Hạ bất bình đệm thêm một câu: cũng trong đêm hôm qua tự dưng xưởng dệt bốc cháy, đã thiêu rụi hết mọi thứ rồi, bây giờ chỉ còn lại 4 bức tường đen nhẽm ha. Chắc chắn là kế hoạch thâm hiểm của Mụ Cải rồi, tôi dám chắc là như vậy. Bà già này đúng là không vừa, dám ra tay với cả mợ cả. Miên Lam bây giờ ra sao rồi? Chắc là mợ ấy buồn lắm, khó khăn bao nhiêu mới gây dựng được xưởng dệt vậy mà. Dạ, mợ ấy buồn lắm, chẳng thiết ăn uống gì hết, chỉ là mợ không thể hiện ra ngoài thôi. À, khi nãy em ăn cơm cho mợ chủ, mợ dặn em là thay mợ đi tìm chị, nếu tìm thấy thì bảo chị tìm cách quay trở về nhà của mình đi, đừng quay lại đây nữa. Mợ nói vậy thật sao? Phấn khẽ gật đầu. Sao mợ ấy nỡ đẩy cho tôi thành kẻ tham sống sợ chết vậy chứ? Thì mợ lo lắng cho chị mà. Mặc dù gặp chuyện như vậy nhưng vẫn sợ chị xảy ra chuyện gì á. Tôi biết là mợ lo cho tôi, nhưng chính vì thế tôi càng không thể bỏ mặc sự sống chết của mợ ấy được. Cẩm Hạ đi đi lại lại trong gian phòng, cô rơi vào trầm tư. Một lúc sau cô nói với Phấn: Phấn à, tối nay giúp tôi trốn khỏi đây. Tôi sẽ trở về nhà tìm cha và anh trai tôi tới giúp. Tôi không tin trên đời này không còn công lý, để cho họ muốn làm cái gì thì làm, muốn bắt giữ giam cầm ai thì bắt bớt, mạng người chứ có phải cỏ rác đâu. Dạ, vậy tối nay em dẫn chị đi cửa sau, ở đó kế bên mộ của tiểu thư Quế Yên nên không có ai dám mén mảng tới hết, chắc sẽ an toàn thôi. Bàn thêm mấy chuyện thì con Phấn bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn cẩn thận khóa cửa bên ngoài. Làm như vậy thì sẽ không có ai nghi ngờ là có người trốn ở bên trong. Tối đến, bà cả lại vào phòng của bà Nhã, làm đủ mọi trò để hành hạ bà ấy. Một lúc sau thì Quân Ninh đẩy cửa bước vào. Bà Cải lại nhanh chóng quay trở về vai diễn của một người hầu tận tụy. Tội bà chủ quá, tôi mong bà sớm ngày được bình phục lắm. Quân Ninh khi nghe thấy những lời này còn tưởng đâu mụ là người tốt. Cậu bước đến đặt tay lên vai bà ta. Mẹ cháu có ăn được gì hay không? À, ăn được cậu à. Ăn hết cả bát cháo đó. Cậu nhìn mẹ mình bằng ánh mắt lo lắng. Lúc bà Cải đứng dậy bưng chậu nước đi, cậu ngồi xuống nắm tay mẹ hỏi. Thầy Lan nói với con, đợi ông ấy vài hôm sẽ đưa bạn mình qua đây chăm cứu cho mẹ. Con nghe nói tài nghệ của ông ấy rất giỏi, chăm cứu có thể giúp căn bệnh của mẹ giảm đi phần nào. Bà Nhã ứa nước mắt nhìn con, ú ớ nói với cậu. Mẹ, Yên Lam, Yên Lam. Tuy giọng nói rất khó nghe, nhưng lần này cậu dịch ra được là mẹ đang gọi tên chị dâu của mình. Mẹ nhắc tới Miền Lam sao? Bà Nhã chớp chớp mắt ra hiệu đúng rồi. Chị ấy đánh mẹ ra nông nỗi này sao? Lần này phản ứng của bà Nhã trở nên kích động, toàn thân bà rung lên, liếc nhìn sang bà Cải. Từng gân máu trên mặt bà nổi lên cuồn cuộn. Bà Cải sợ mình bị lộ, bèn chạy tới khóc lóc mà nói. Trời ơi, tội nghiệp bà chủ quá. Một đời bà từ bi rộng lượng, vậy mà Miên Lam nỡ lòng nào đánh bà chủ thành ra như vậy. Tiếng sụt sùi của mụ khiến cho tâm trạng của Quân Ninh bắt đầu thay đổi. Cậu đứng phát dậy, siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng trợn mắt. Đó là bộ dạng của cậu khi cơn nóng giận đạt tới mức đỉnh điểm. Cậu nói với bà Cải. Tôi phải đi hỏi chị ta, xem vì sao chị ta lại ác độc với mẹ tôi như vậy. Nói xong cậu quay người bỏ đi. Bà Cải đắc ý nhìn bà chủ, ngồi xuống bên cạnh, ghé sát mặt bà ấy, cười cợt mà nói rằng. Bà thấy chưa, cuối cùng người chiến thắng cũng là tôi. Tôi sẽ để cho chúng cắn xé nhau, chém giết lẫn nhau cho tới hơi thở cuối cùng. Rồi mụ vừa véo vừa cấu lên khắp cơ thể của bà Nhã. Miễn là chỗ nào nhéo được thì bà ta đều làm. Cảm thấy thỏa mãn thì mới dừng tay. Bà Nhã ngoài nằm im bất động, trưng trưng nước mắt, thì chẳng thể phản kháng được hay nói năng được gì. Đôi lúc bà nghĩ, phải chăng đó là kết cục cho mình. Một lúc sau thì bà Cải trở về phòng, đứng nhìn đống dây nhợ nằm chỏng chơ dưới đất. Chính là sợi dây trói Cẩm Hạ. Trong lòng mụ dấy lên sự bất an. Mụ sợ Cẩm Hạ sẽ quay lại cứu Miên Lam. Khi đó mụ và mẹ con bà Phượng ít nhiều cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Mụ đi đi lại lại trong phòng, tính kế xem bước tiếp theo nên làm gì. Thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, kéo mụ ra khỏi dòng suy nghĩ. Mụ khựng chân. Ai đó? Giọng của bà Phượng vang lên. À, là chúng tôi đây. À, hai người vô đi. Bà Phượng và Yến Lan bước vào. Bà Cải vội ra lệnh đóng cửa lại ngay. Yến Lan bước tới chỗ bà Cải, lo lắng nói. Dì ơi, cô ta trốn đi rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Cô ta chắc chắn đã biết chúng ta bắt cóc nhốt cô ta rồi. Bà Cải giơ tay lên chặn ngang câu nói của Yến Lan. Bởi trong lòng mụ bây giờ đang rối bời. Cẩm Hạ có xuất thân rất không bình thường. Bà ta đã điều tra ra được cha cô ta là một thương nhân nổi tiếng, có biệt danh là Thương Nhân Giang Hồ, vì vốn xuất thân của ông ấy cũng không mấy tốt đẹp. Một khi bọn chúng nhúng tay vào chuyện này thì coi như bao nhiêu công sức xây dựng bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói. Nghĩ tới đây, chân mụ bỗng khựng lại, nhìn hai mẹ con bà Phượng, rồi kéo đầu hai người thì thầm to nhỏ. Một lúc sau mụ nhấc mặt lên cao, đôi môi cong cứng vẻ tự đắc. Mẹ, con thấy cách của dì hay đó mẹ. À, đúng rồi. Chỉ cần làm cách này thì mới nhanh chóng diệt trừ được cô ta thôi. Sắc mặt của bà Phượng bỗng dưng đông cứng, vẫn còn một mối đe dọa vẫn chưa tìm ra được cách bài trừ. Bà ta e ngại nói. Vậy còn ông ta? À, lão Hoành á, chúng ta tính sao đây? Ông già đó thì có cái gì đáng lo ngại. Dạo này tính đam mê nữ sắc trong người ông ta lại trỗi dậy rồi. Ngày đêm say mềm bên cạnh con ả tiện tỳ nào đó rồi. Lo cái gì? Cả ba người lại nhìn nhau mà bật cười. Thình lình mụ nhớ ra Cẩm Hạ đã trốn thoát, bèn hối thúc hai người kia. Tôi có cách rồi. Từ đây tới nhà con nhỏ Cẩm Hạ cũng khá xa. Đến khi muốn quay lại thì cũng phải trưa mai mới tới. Vậy chúng ta hãy làm theo kế hoạch ngay trong đêm nay, tránh đêm dài lắm mộng. Nói xong, mụ mở cửa chạy ra bên ngoài, rồi hô hoán. Trốn gì rồi? Người trốn rồi. Người đâu? Mau dây bắt chúng lại đi. Câu nói của mụ khiến cho bước chân của Quân Ninh đột ngột khựng lại. Nhìn chỗ Miên Lam chỉ còn cách mình tầm 10 bước, cậu nấn ná do dự một lúc rồi quyết định quay đầu. Đêm hôm bà lão cái gì? Mụ ngoảnh lại, tâm trạng tỏ ra bất an, nói với cậu ta. Cậu chủ à, không hay rồi. Có người nhìn thấy cô Cẩm Hạ dìu ai đó giống như con mơ trốn đi đó. Bởi tôi thấy cũng lạ, sao người sảy thai như con mơ có thể có sức chạy xa như vậy? Chắc chắn là có người trợ giúp nó đó. Quân Ninh giận dữ mà trích lên. Đúng là một lũ khốn, đuôi ông tại áo rồi. Mụ đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nghĩ có thể là Mợ Miên Lam đã tìm được Mợ Vân Xuyên rồi. Cho Mợ Hai mới nài nỉ Mợ ấy cứu con mơ thoát thân cũng nịch. Còn cô Cẩm Hạ, có khi nào sau khi dịu con mơ chạy trốn thì chạy về nhà nhờ Nhạc Long tới đây để cứu mợ cả hay không? Nhắc tới cái tên Nhạc Long, máu ghen trong người Quân Ninh lại sôi sục. Cậu lầm bầm trong miệng, nhưng chỉ đủ mình nghe thấy. Lại là cái tên khốn đó. Hắn có cái gì hơn ta mà nàng ấy suốt ngày muốn ở bên cạnh hắn chứ? Thấy cậu trầm tư trong sự im lặng, mụ cãi một lần nữa lên tiếng. Tôi còn nghe phong phanh ấy, vợ Miên Lam chịu sống ở đây là để thợ chồng 3 năm cho vẹn nghĩa phu thê. Rồi sau đó sẽ cùng cô Cẩm Hạ và cậu Nhạc Long đi làm ăn. Rồi kia cũng như là tới nơi khác sinh sống đó. Lần này thì quả thực câu nói của bà cải đã chạm phải u nhọt trong người của Quân Ninh. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, tức tốc quay lưng bỏ đi. Nhìn về phía nơi Miên Lam đang bị nhốt, ánh lên một tia giận dữ ghen tuông. Bà cải nhìn theo tấm lưng của cậu mà cười nhếch mép. Mụ đạt được mục đích rồi. Tiếp theo phải đợi sự diễn xuất của Yến Lan. Chỉ có cách đó mới khiến cho tâm cậu chết hẳn với Miên Lam mà thôi. Mụ quay trở về phòng, đưa cái gối tròn tròn mỏng mỏng cho Yến Lan rồi hối thúc. Mau, đeo cái này vô đi. Từ bây giờ ta cấm cháu tháo nó ra nghe chưa? Độ dày của chiếc gối sẽ được ta mai độn lên theo số tháng cháu mang thai. Như vậy đố mà ai nghi ngờ được. Yến Lan nhăn mặt. Ngày mai được không vậy? Hôm nay cháu tới tháng, đau bụng quá. Đau cũng phải mang vô. Có như vậy mọi người mới tin là cháu mang thai chứ. Yên Lang miễn cưỡng làm theo. Đợi cô đeo xong cái gối giả vào bụng và mặc cái áo bầu rộng thùng thình vào người, mụ mới xoay cô ta một vòng ngắm nghía. Nhìn cũng ổn đó. Về người mang thai trùng với thời điểm cháu giả có bầu, ta đã sắp xếp xong rồi. Đó là một gia đình ở huyện bên. Nhà đó có gia cảnh nghèo khó lại đông con. Họ đẻ như gà đẻ trứng thôi. Ta sẽ xin cái đứa bé mà cô ta sinh ra để mang về, dúi cho bọn họ ít tiền là xong. Nghe thấy kế hoạch chu toàn mụ sắp xếp, khiến cho hai mẹ con bà Phượng đã yên tâm. Dặn dò xong, mụ đẩy cửa bước ra ngoài. Phấn vừa quay vào sân đã gặp bà cải đứng chắn ở trước mặt, khiến cho nó đột ngột khựng lại, thoáng giật mình lắp bắp. Trời ơi, bà cải làm con hết hồn. Tao là người sống sờ sờ, chứ không phải ma đâu mà mày giật mình. Nói mau, hay là mày lén làm cái điều gì khuất tất mới có tật giật mình hả? Tự dưng bị bà cải đẩy vào thế bị động, Phấn ban đầu hơi bối rối vì mình vừa dẫn Cẩm Hạ đi trốn. Xong rất nhanh con bé lấy lại được bình tĩnh, nói nhỏ với bà cải khiến cho bà ta giật mình. Bà cải ơi, khi nãy con bưng quần áo của cô Yến Lan đi giặt, con thấy dưới đáy quần của cô ấy dính máu. Bà xem như thế nào? Con nghe nói người mang thai mà cái chỗ đó bị ra máu á, thì nguy hiểm tới em bé trong bụng lắm. Ai bảo mày vậy? Dạ thì mấy tím làm trong nhà nói với con vậy á. Con là con gái, lại chưa từng mang thai nên làm sao con biết được. Bà cả nhớ cái câu chuyện con gái của cô Lanh chứ? Nhớ rồi. Nhưng rồi sao nữa? Dạ thì con gái của cô Lanh lấy chồng ở xóm bên, khi mang thai cũng bị ra máu, như là phụ nữ tới kỳ kinh nguyệt vậy đó. Cuối cùng là không giữ được đứa bé. Mụ tức giận tát một cái bóp vô mặt con Phấn. Cú tát đau đớn khiến cho con bé ôm mặt biếu máu. Sao bà đánh con? Con có nói gì sai đâu. Tao đánh cho mày bơn bớt cái mồm độc địa của mày lại. Cái mồm mày ăn mắm ăn muối không thốt ra được những lời tốt đẹp á, thì chớ có mở miệng ra nghe chưa. Mụ mắng nhiếc nó xong thì hậm hực bỏ đi. Phấn rướng cổ nói với theo. Thì chuyện đó con nói đúng mà, sao bà lại đánh con? Rồi nó lầm bầm trong miệng. May quá, bà ấy không nghi ngờ. Mà câu chuyện mình bịa ra vừa cứu mình một mạng, nhưng mà bà ta tát đau thiệt. Phấn đưa tay lên xích xoa bên má vừa bị bà cải tát. Hồi sau thì bưng chậu quần áo ra ngoài giếng để giặt. Lúc đổ nước vào chậu, Phấn cứ thấy một màu nước hôm nay trong lạ lắm. Bình thường nước trong giếng này rất trong, nhưng hôm nay ngửi thấy cả mùi máu. Mùi máu tanh nồng sọc thẳng vào khoang mũi, khiến cho con Phấn lợm cổ họng đi. Nó định quay mặt đi thì ánh mắt đột ngột khựng lại, nhìn chăm chăm vào cái chậu. Nó kéo mớ quần áo bên trên ra, để lộ miếng vải trắng dính đầy máu nằm trong chiếc quần. Phấn giật mình thu tay lại, bật người ra đằng sau. Nó không biết rằng thứ nó vừa nhìn thấy chính là một bí mật động trời, và chốc nữa đây thôi sẽ khiến cho tính mạng của nó trực tiếp bị đe dọa. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 19 của bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 20, cũng sẽ là tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.